thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan tâm tắc loạn. Người đọc: Julie. Chương 29. Không ai có thể che mưa chắn gió cho nàng cả đời. Cuối cùng, Phượng phải tự mình đối diện với thế giới này. Minh Lan hiểu được cái lợi khi ở Thọ An Đường, không chỉ là cải thiện chuyện ăn mặc, mà còn là hưởng thụ tháng ngày nhàn nhã, thư thái, tự do tự tại, không cần dựa vào sắc mặt người khác mà sống mấy năm nay. Minh Lan chưa từng bị Vương thị hành hoẹ, bình thường cũng ít trò chuyện với huynh đệ tỷ muội trong nhà. Ngày qua ngày đều bám lấy lão phu nhân ở cùng một chỗ, hoặc là đọc sách luyện chữ, hoặc là thêu thùa may vá. Buổi tối lại ngủ tại phòng cách vách với lão phu nhân. Mỗi lần Như Lan thấy bất bình trong lòng, muốn tìm Minh Lan gây chuyện. Nếu mà nó nhất quyết tìm Minh Lan, chắc chắn phải qua từng tầng lớp lớp cửa ải. Cửa lớn Thọ An Đường, phòng mama ở nhà chính, thôi mama ở nhà giữa. Thình lão phu nhân niệm kinh ngay phòng cách vách, chờ nó trên đường đến Lê Hoa Thụ bắt bớ Minh Lan. Nó làm cách nào mà gây chuyện được chứ? Ngay cả việc thỉnh an Vương thị cũng được lão phu nhân tạm thời miễn cho, vì lẽ tuổi nhỏ sức kém. Từ khi chuyển vào Thọ An Đường, không có ai làm khó Minh Lan nữa. Thình lão phu nhân lại hết mực bảo vệ nàng. Trong lòng Minh Lan rõ mồn một, vô cùng biết ơn. Chỉ là nếu chuyển vào Uy Nhi Hiên ở cùng với Mặc Lan, thì Minh Lan biết những tháng ngày thông dong sắp kết thúc rồi. Vương thị cười nói với Thịnh lão phu nhân lúc thỉnh an sau khi Trường Bách trở về một ngày: mấy tỷ muội đang tuổi lớn cũng nên có phòng riêng. Hiện giờ Uy Nhi Hiên vẫn còn trống một chỗ, chi bằng để cho Minh Nhi chuyển qua đó, cũng tiện cho tỷ muội chúng nó có thêm thời gian ở cạnh nhau. Đến lúc gả cho người ta rồi, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại. Minh Lan ở buồng trong đang luyện chữ, nghe thấy vậy trong lòng chợt căng thẳng. Nhìn vào mắt Đan Quốc đang giúp nàng mài mực ở phía đối diện, nó cũng cảm thấy chấn động. Nhất thời ở gian ngoài không có bất cứ tiếng nói nào, chỉ có tiếng ho khan của Thịnh lão phu nhân. Lúc này phòng mama cười nói: phu nhân nói phải, hôm qua lão phu nhân cùng nô tỳ có nói chuyện nên để Lục tiểu thư ra riêng. Chỉ là phu nhân cũng biết đó, mấy năm nay may mà có Lục tiểu thư, Thọ An Đường này mới thêm phần náo nhiệt. Tuy là thân thể lão phu nhân đã khỏe hơn, nhưng mà nếu như... Phòng mama kéo dài giọng. Vương thị có chút xấu hổ, nói: đúng là do ta sơ suất, sức khỏe của mẹ vẫn quan trọng hơn. Chỉ là nếu để nhà khác biết được, ngay cả phòng riêng Minh Nhi cũng không có, lại nghĩ là ta đối xử không tốt với con bé. Phòng mama vội tiếp lời, nói: phu nhân nói cũng có lý, không chỉ tỷ muội trong nhà phải năng qua lại, mà nữ nhi lớn rồi cũng cần học cách tự quản lý phòng ốc, không thể cứ bám lấy tổ mẫu không chịu lớn được. Theo như lời lão phu nhân nói, chi bằng sắp xếp phòng ở sườn đông của Thọ An Đường làm phòng riêng cho Lục tiểu thư. Như vậy không phải đều gần Thọ An Đường và Uy Nhi Hiên sao? Đề nghị rất hợp lý.

đông đầy vẻ khó tin cùng mừng thầm. Mặt Lan bên kia cũng mắc nghẹn. Minh Lan là người xuyên không nên có thể không nhớ rõ, nhưng Mặt Lan thì vẫn nhớ như in. Minh Lan trước 5 tuổi yếu đuối dễ bắt nạt ra sao? Nó liên tục sai sử Minh Lan không dưới một lần. Như Lan không biết đã lên mặt với con bé bao nhiêu lần. Chỉ là sau khi Minh Lan chuyển vào Thọ An Đường, đã nhiều năm chưa thân cận, ngày thường gặp mặt cũng chỉ khách sáo vài câu. Trong ấn tượng chỉ nhớ rõ Minh Lan rất yếu đuối, ngu ngu, ngốc ngốc. Ánh mắt Mặt Lan đột nhiên trở nên sắc bén, nói: Muội nói cái gì? Sao lại bẻ cong lời của tỷ như vậy? Minh Lan cười thầm trong lòng, thật là giống dì Lâm. Quả nhiên, Mặt Lan bên ngoài thì ra vẻ yếu đuối, nhưng kỳ thật bên trong lại cực kỳ ương ngạnh. Nếu thật sự yếu đuối thì làm sao có thể sống vui vẻ đến ngày hôm nay? Minh Lan cười nhạt, nói: À, xem ra là muội hiểu lầm. Thì ra tứ tỷ không muốn phu nhân trách phạt muội. Mặt Lan tức đến nội thương. Như Lan thì há hốc mồm, trong lòng nở hoa. Vui vẻ cầm cánh tay của Minh Lan, thân thiết, nói: Trước kia lục muội không khỏe, lão phu nhân miễn cho việc thỉnh an mẫu thân. Hôm nay là lần đầu tiên đến muộn, cũng không sao. Vừa rồi, dì Hương hầu hạ mẫu thân dùng bữa sáng, nhưng Lưu Mama đến tìm mẫu thân có việc, và dì cũng bảo Lưu đi rồi. Lúc này mẫu thân cũng chưa có ra đây đâu, đừng ngại. Kẻ thù của kẻ thù thì chính là bạn. Đây là suy nghĩ mà Phương Thị gieo vào đầu Như Lan. Ngày thường, nàng cùng Mặt Lan đấu võ mồm, 10 lần thì thua đến 7. Hiện giờ lại có viện trợ, tinh thần lập tức phấn chấn. Minh Lan làm sao mà không biết chuyện này chứ? Chẳng qua là chọn chiến tuyến, kiên kỵ nhất là loại lắc lư bất định. Có cái chết của dì Vệ lúc trước, nàng cùng dì Lâm bên này đúng là chẳng ra đâu vào đâu. Như Lan tìm được chiến hữu, lời kéo Minh Lan nói đông nói tây. Lúc thì nói về áo choàng mới, ăn thịt thấy ngon, ngoảnh lại đã đưa cho Minh Lan một miếng. Một lúc lại nói nàng mới có được bức cũ cũ tiêu hàng đồ, muốn xem cùng Minh Lan. Như Lan nói: Lúc trước tỷ cùng lục muội ở chung một chỗ, đáng tiếc là sau này muội lại vào Thọ An Đường nên không thể gần gũi được. Nếu chúng ta ở cùng một chỗ thì tốt rồi. Mặt Lan sớm đã nguôi giận, dùng nắp chén nghịch nghịch lá trà, vui vẻ nói: Lục muội thật biết nói đùa. Lục muội ở bên lão phu nhân ăn hương uống lạc, nhưng mà rất có thể diện, sao mà chuyển đến Uy Nhi Hiên cho được chứ? Lại nói tiếp, tỷ là người không may mắn, lúc trước không vào được Thọ An Đường. Nhưng ngũ muội lớn gan hơn chúng ta nhiều, sao đến cả lão phu nhân cũng dám xem thường chứ? Nếu bàn về đạo hạnh, Như Lan xác thực kém xa Mặt Lan. Nàng mắng người rất chuyên nghiệp. Loại đấu võ mồm tinh tế này thường có sơ hở. Câu nói đầu tiên này trúng đích rồi. Tức thì cánh tay Như Lan nắm tay Minh Lan đột nhiên siết chặt. Minh Lan thương tiếc cho cái tay tội nghiệp của mình, đau đớn nói: Tứ tỷ cũng thật biết nói đùa. Lúc trước ngũ tỷ cùng phu nhân là mẫu tử tình thân, không nỡ xa nên phu nhân mới khó xử. Vẫn là tứ tỷ hiếu thuận. Nhưng mà lão phu nhân cũng không nỡ chia sẻ cốt nhục, cho nên mới chọn muội. Như Lan được cảnh tỉnh, xì cười, nói: "Ha, đúng rồi, tứ tỷ vậy mà cực kỳ hiếu thảo nha, xa được dì Lâm. Nhưng mà tổ mẫu thì không nhẫn tâm như vậy." Như Lan lập tức thả lỏng cái tay. Minh Lan vội vàng rút bàn tay béo nhỏ đáng thương của mình về. Mặt Lan đứng dậy, nhìn Minh Lan gằn từng chữ: "Muội dám bình luận về trưởng bối và tỷ tỷ của mình như vậy sao?" Minh Lan mỉm cười, nói: "Muội bình luận như thế nào? Tứ tỷ có thể chỉ ra chỗ sai cho muội được không? Nói ra để muội có thể sửa." "Có bản lĩnh thì tìm sai sót trong lời của nàng đi." Lúc trước lão thẩm phán từng nói rằng, cái gọi là tòa án chính là chỗ chỉ coi trọng pháp luật. Khi biện luận thì phủ đầu toàn những điều này, khoảng kia, chương bao nhiêu, luật bao nhiêu. Nhìn sự việc chứ không nhìn người. Kỳ thật đều là vì con người. Đi kiện cũng là người. Làm người khác một câu cũng không thốt nên lời. Người mà năm xưa Diêu Y Y mong nhớ cũng chính là vị luật sư đẹp trai có thể làm nguyên cáo, tức đến, chết đi sống lại mà vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, thành thật. Mặt Lan không ngờ Minh Lan nói như vậy, thì trừng mắt với nàng. Đôi mắt xinh đẹp mở lớn, Minh Lan bình tĩnh nhìn lại. Nàng không cố ý cùng Mặt Lan đối đầu, nhưng hôm nay vừa bước chân vào cửa thì Mặt Lan đã bám riết không tha. Hùng hùng hổ hổ, câu chữ như dấu dao. Nếu lúc này Minh Lan tỏ ra yếu thế thì chẳng những bị Như Lan khinh thường, mà còn phải chuẩn bị tinh thần về sau tiếp tục bị bắt nạt. Nàng để lộ móng vuốt cũng chỉ để người khác biết, người không phạm ta, ta không phạm người. Nàng tuy rằng không có ca ca và mẹ ruột, nhưng không có nghĩa là không có chỗ dựa. Ánh mắt hai cô gái giằng co, không gian xung quanh như tóe lửa. Như Lan cực kỳ hân phấn, hai mắt sáng bừng. Minh Lan nhẹ nhàng cụp mắt, làm bộ sợ hãi, đứng lên đi đến trước mặt Như Lan, ngoan ngoãn cúi người, kính cẩn nói: "Đều là lỗi của muội, nếu không phải đã muộn rồi, muội cũng sẽ không nói với tỷ mấy câu ương ngạnh. Tứ tỷ đừng giận, muội xin nhận lỗi." Như Lan thầm mắng Minh Lan quả nhiên không có tiền đồ, khả năng chống đỡ quá kém, mới kiên trì được có bao lâu chứ. Lập tức xắn tay áo lên chuẩn bị tham chiến. Lúc này mành ngoài cửa bị Thái Hoàng gạt ra, nói: "Phu nhân đến."